Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe. Một người đàn ông bước vào. Cậu ấy dáng người rất chuẩn, mặc chiếc quần jean và áo phông rộng. Chiếc áo cũng màu xanh nhạt. Người này cao trên 1m8, khuôn mặt vuông vức, làn da rám nắng nhưng rất phong trần, lạnh lùng mà cuốn hút. Đặc biệt đôi mắt cậu ấy sâu thẳm, nhìn vào không thể đoán được suy nghĩ của người đó. Trịnh Thiên Vũ, là Trịnh Thiên Vũ. Mấy cô y tá không kìm được vội reo lên, ai cũng sững sờ xen lẫn vui sướng. Trước kia toàn thấy cậu ấy trên truyền hình, chưa bao giờ dám nghĩ sẽ gặp cậu ấy ở ngoài đời. Ông Quý vui mừng cực độ, vội bước tới tay bắt mặt mừng. Vũ, lâu lắm ta mới gặp con, không ngờ mới đó mà lớn vậy rồi. Ba con khỏe không? Hôm nào bác cũng theo dõi tin tức về con đấy. Công nhận ba con có phúc lớn lắm, mới có hai đứa con xuất sắc tới vậy. Thiên Vũ khẽ cười, lộ chiếc răng khểnh mà ai cũng muốn rụng tim. Trước đây thấy các bài phỏng vấn cậu ta lúc nào mặt cũng lạnh tanh, chẳng bao giờ cười, nên mãi hôm nay mọi người mới phát hiện ra cậu ấy cười lại duyên chết người tới vậy. Dạ, ba con khỏe. Hôm nào rảnh mời bác qua chơi. Ba con ở nhà suốt, ba cũng hay nhắc tới bác lắm. Ông Quý gật gù. Vậy tốt quá. Bác cứ nghĩ ba con bận nên không dám qua. Vậy cuối tuần này bác sang thăm ông ấy. Mà sao con biết bác ở phòng này? Dạ con đang đi tuần tra khu vực, nghe Tuệ Lâm nói mọi người đang ở đây nên tiện đường con ghé qua chào hỏi bác một tiếng ạ. Ông Quý kéo tay Thiên Vũ, giọng vẫn đang hãnh diện. Qua đây đi con, vào dùng bữa luôn cho vui. Thiên Vũ chẳng từ chối mà tiện tay lấy ghế ở góc phòng, ngay chỗ bác sĩ Linh Nhi, vẫn còn khoảng trống, đồng thời cũng gần ông Quý. Ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ mang ghế qua đó, nhưng người này lại tiến sát gần chỗ Tuệ Lâm, xen vào giữa cô và Trấn Hảo, giọng trìu mến. Em ngồi xích qua kia. Toàn bộ những người ở đây, không ai bảo ai, đều nhích sang một bên, để đủ cho cậu ấy ngồi. Tuệ Lâm thấy anh trai xem ra hí hửng lắm, cười tít mắt. Trong suốt bữa ăn, mọi người trò chuyện vui vẻ. Thiên Vũ thì thỉnh thoảng mới góp vui mấy câu. Cậu ta còn đang bận phục vụ em gái mình. Nơi nào có cậu ấy thì Tuệ Lâm chẳng bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, cho dù là nhỏ nhất. Trấn Hảo quay sang bàn bạc một số công việc với ông Quý. Lâu lâu hai người họ lại bắt tay, xem ra rất đồng quan điểm. Linh Nhi thấy hành động của hai anh em họ thì càng tức nổ đom đóm mắt. Không nghĩ cô gái này lại tốt số tới vậy, ai cũng nâng niu như báu vật. Cô ta giọng mỉa mai. Không ngờ đội trưởng đội đặc nhiệm bên ngoài lạnh như băng, thét ra lửa mà lại cung phụng em gái lên mây xanh tới vậy. Nếu truyền ra ngoài chắc sẽ có tin hot nhất cho coi. Thiên Vũ nhíu mày, cậu ngẩng mặt quan sát nhìn cô gái kia, giọng đanh thép. Cô ấy là cả thế giới của tôi, vậy nên chẳng có lý do gì mà không cung phụng hết. Ông Quý thấy tình hình căng thẳng thì xen vội vào. Thằng Vũ nhìn vậy mà sống tình cảm lắm, lại thương em gái. Do mẹ mất sớm, ba thì bận công việc suốt, nên nó phải thay ba mẹ chăm sóc em từ nhỏ. Có lần con bé ốm mà nó khóc sướt mướt, gọi điện cả buổi tối, hỏi xem giờ phải mua thuốc gì. Có người anh trai như vậy, Tuệ Lâm không thành tài mới lạ. Tuệ Lâm cũng hơi xà vào người anh trai, vui vẻ đáp. Anh khóc bao giờ đấy? Sao em không biết nhỉ? Em cũng thương anh nhất trên đời. Mấy cô y tá cứ suýt xoa mãi. Đúng là anh trai của người ta, nhìn mà phát thèm. Anh trai tôi chỉ muốn táng cho ông ấy bay mỏ thôi, suốt ngày kiếm cớ bòn rút vài tiền. Trấn Hào vẫn rừng rưng, cậu ấy xem ra không hào hứng cho lắm, cũng chẳng thèm điếc hai người kia, mất công rước bực vào mình. Cậu ta đang thầm nhủ. Để tôi chống mắt xem hai người được bao lâu. Cô gái này xem ra thú vị phết. Mãi tới khuya mới tan tiệc. Hôm nay là ngày vui nên ai cũng hơi quá chén. Tuệ Lâm phải tiếp rượu tất cả mọi người nên cô ấy mặt đã ửng hồng, cứ ngỡ chưa say, nhưng khi đứng lên thì chân nọ đá sang chân kia, đi không vững. Ông Quý lo lắng. Sao rồi? Hai đứa có cần bác kêu người trở về không? Thiên Vũ lắc đầu. Dạ thôi, con gửi xe ở ngay dưới sảnh, mà nhà con gần đây, đi bộ chừng nửa tiếng là được, không sao đâu bác. Mọi người cùng tạm biệt nhau ra về. Thấy em gái đi không nổi, cậu ấy vội cõng cô trên lưng. Đêm nay trăng thanh gió mát, tâm trạng tốt nên cậu ấy muốn cõng cô gái kia đi bộ để ngắm cảnh khắp nơi. Vũ à, em nhớ anh. Trong cơn say, Tuệ Lâm vẫn cứ lẩm bẩm, không ngừng làm tim người đối diện như muốn lỗi nhịp. Cậu ấy không kìm được bật hỏi, nhớ anh như thế nào? Em nhớ anh hơn tất cả mọi thứ trên đời. Ngày nào cũng nhớ, nhớ mọi lúc mọi nơi. Nói chung là nhớ chết thì được. Thiên Vũ làm bộ không vui. Vậy sao em còn nằng nặc đòi đi du học, mãi 3 năm mới chịu quay về? Em muốn sang đó học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, để sau trở về hỗ trợ cho anh. Còn gì nữa? Nói tới đây thì không thấy cô trả lời, cục mặt xuống bả vai vững chắc. Chẳng cần nhìn cũng đoán được người con gái đó đang say giấc rồi. Thiên Vũ nhẹ nhàng nói khẽ, chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời, mãi mãi không rời xa nhau nữa. Hai người họ vừa đi được một đoạn, tới khúc hẻm vắng thì thấy hai chục thằng tay cầm côn, gậy gộc đang đợi sẵn. Thằng nào cũng mặc quần áo kiểu bụi bặm, đầu tóc nham nhở, nhuộm xanh vàng đủ cả. Nhìn vào là biết lũ đầu đường xó chợ rồi. Ôi, chú mày ơi, sếp Vũ, tầm này mà xuất hiện ở đây lại đi cùng một cô gái, đừng nói là chúc thuốc người ta rồi kiếm nhà nghỉ gần đây nhá. Tôi có chết cũng không dám nghĩ sếp lại ăn sau lưng như vậy đâu. Thiên Vũ mặt vẫn vậy, chẳng chút sợ sệt. Nói xong thì tránh đường. Thằng đầu đàn mặt nguyên một cái sẹo dài, trên má cười rằng sặc. Sếp Vũ thì ai mà dám động, nhưng con bé kia nó đắc tội với chúng tôi, chỉ cần sếp để lại đây, chúng tôi sẽ tuyệt đối không manh động. Thiên Vũ hừ lạnh. Nếu không thì sao? Vậy chúng tôi xin đắc tội với sếp thật rồi. Lên hết cho tao. Thiên Vũ vội đặt em gái tựa sát lưng vào một góc tường, rồi đứng thẳng người, mặt đanh lại. Cả đám kia ồ ạt xông lên, phang tới tấp vào Thiên Vũ. Cậu ấy cứ chân tay không mà đỡ. Cơ thể người này rắn như thép, dù gậy có đập trúng cũng chẳng chút nhíu mày. Mỗi một cú đấm của cậu ấy giáng xuống là kẻ nào kẻ nấy muốn vỡ vụn cả xương, không tài nào chống đỡ. Vừa lúc ấy lại một đám tiếp cầm dao tiến vào, hình như cùng là đồng bọn. Thiên Vũ vất vả lắm mới tránh được, trên tay cậu đã có dấu tích của cuộc ẩu đả. Vết chém sượt qua cánh tay, máu đang tuôn xối xả. Cậu dùng hết sức vớ được khúc gỗ xông vào đám người này, chẳng chút kiêng dè mà nhắm trúng điểm yếu của đối phương ra đòn. Một số đang nằm la liệt dưới đất gào rú, tình hình vô cùng hỗn loạn. Tuệ Lâm vẫn đang say khướt không biết gì. Đúng lúc ấy, một tên cầm con dao nhọn định rón rén lại gần. Hắn giơ dao tính đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống, một nhát lấy mạng cô gái kia. Đúng lúc mũi dao vừa chạm tóc thì có một lực kinh khủng đá mạnh vào tay, nghe rõ tiếng vù vù. Con dao văng ra xa, tên đó mặt cắt không còn giọt máu, ôm tay thét lớn. Cả đám côn đồ khi thấy bóng dáng của người mới xuất hiện thì vội la hét, là Lăng Trấn Hào, rút mau. Tất cả nghe xong ù té chạy. Có tên còn trượt sóng xoài nhưng lại vùng dậy chạy tiếp. Ở đây thêm một phút nữa thì chỉ có đường đầu lìa khỏi cổ. Trong thời điểm này có hai người mà chúng kiêng nể, một là Trịnh Thiên Vũ, hai là Lăng Trấn Hào. Nếu họ sợ Trịnh Thiên Vũ một thì lại sợ Trấn Hào tới 10 phần. Cậu ta mới chỉ 27 tuổi mà đã ngồi lên vị trí đại ca của 12 băng đảng khét tiếng nhất. Bọn chúng còn hay gọi cậu ấy chính là trùm của trùm. Không phải do may mắn, cũng chẳng phải được hậu thuẫn từ thế lực bên ngoài, mà cậu ta lên được vị trí này bằng thực lực. Người này cực kỳ lợi hại, chỉ cần nhíu mày là đối phương đã muốn rụng rời cả chân tay. Cậu ta bắn súng thành thạo cả hai tay, chưa lúc nào chênh mục tiêu ngắm bắn. Chỉ cần kẻ nào trái lệnh, dù cho trốn đằng trời cũng bị lôi về để sự chết. Tai mắt của cậu ấy có mặt khắp mọi nơi, không chỉ trong nước mà còn xuyên biên giới. Trấn Hào nổi tiếng giết người không chớp mắt, nói một quyết không hai lời. Tình nhân bên cậu nhiều vô số kể, thay như thay áo, mỗi ngày lại xuất hiện bên một cô gái khác nhau. Thanh tử không một ai biết người mà Trấn Hào thực sự yêu danh tính tên gì, mà có lẽ với tính cách tàn ác này cậu ta chẳng yêu ai ngoài bản thân mình hết. Người này không chỉ giỏi võ, bắn súng mà còn có biệt tài lãnh đạo. Dù là người hay động vật hoang dã, cậu ta đều thuần hóa được. Nghe nói ngay từ nhỏ, Trấn Hào đã hiểu hết được tiếng của sư tử, hổ và sói. Trong biệt thự cậu ta ở, có thiết kế riêng một khu rừng sinh thái để nuôi ba loài vật trên. Ai bước vào đây cũng kinh hồn bạt vía. Dưới chướng người này có rất nhiều nhân tài, quyết tâm vào sinh ra tử, dù chết cũng dốc sức bảo vệ cậu ấy. Nổi bật hơn cả là người có tên Phạm Nhất Long. Nghe nói đây là quân sư quan trọng nhất, đồng thời là giám đốc của một loạt công ty trá hình núp dưới bóng xã hội đen. Chẳng biết tên Lăng Trấn Hào làm gì. Bên cảnh sát hoàn toàn không nắm được điểm yếu của hắn, chỉ biết hắn qua vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, vung tiền không tiếc. Hắn ta hay xuất hiện trong các buổi từ thiện cho những bệnh viện, trại trẻ mồ côi hay những nơi khó khăn. Thành thử nhiều người vẫn coi hắn là Phật sống. Thiên Vũ lo lắng chạy lại chỗ em mình, nhanh chóng kiểm tra xem cô ấy có bị thương ở đâu không. Khi thấy tất cả vẫn bình thường, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Người bên cạnh đang dựa lưng vào tường, bóng chiếu xuống mặt đất, giọng trầm ổn. Tôi đã giúp anh một việc, không tính cảm ơn tôi sao? Thiên Vũ nhếch mép hừ mạnh. Giữa chúng ta không chung đường, cũng chẳng cùng tư tưởng, tốt nhất vẫn coi như người không quen biết thì hơn. Cậu ấy nói xong thì bế xốc Tuệ Lâm bước nhanh về hướng cũ. Trấn Hào nhìn tới khi bóng họ khuất hẳn mới lặng lẽ rời đi. Vừa về tới nhà, ông Quang đã đợi sẵn ở cửa. Thấy con gái đang ngủ, con trai bị thương ở tay, ông hốt hoảng. Con sao vậy? Hai đứa sao lại ra nông nỗi này? Thiên Vũ tươi cười an ủi cha. Con không sao, bị thương chút đấy mà. Con mang lại là hết. Ba sao không ngủ đi, muộn vậy còn chờ chúng con làm gì nữa? Ba không buồn ngủ, thấy các con về ba mới an tâm. Ba không buồn ngủ, thấy các con về ba mới an tâm được. Thiên Vũ vội giục ba. Được rồi, ba ngủ đi. Con đưa em vào phòng rồi con cũng đi nghỉ luôn đây ạ. Ông Quang nghe thấy vậy, gật đầu. Chúc các con ngủ ngon. Lát nhớ mang cho Tuệ Lâm chút hương hoa hồng, con bé nó khó ngủ. Dạ, con biết rồi ạ. Thiên Vũ bế em gái vào phòng. Đã lâu lắm rồi, căn phòng này thiếu đi hơi ấm của người con gái ấy. Từ ngày cô đi, hôm nào cậu cũng sang đây dọn dẹp, sửa sang lại cho ngăn nắp. Thiên Vũ đặt em xuống giường, bật điều hòa ở mức vừa đủ. Cậu chuẩn bị đắp chăn dưới chân cho cô, lỡ lát cô ấy lạnh còn kéo lên được. Đúng lúc cậu ấy xoay người rời đi thì một cánh tay giữ chặt, giọng vẫn mơ màng. Anh nằm đây đi, ngủ với em, ngủ một mình em sợ lắm. Thiên Vũ lập tức đông cứng cả người, mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán. Em gái cậu từ bé đã sợ bóng đêm, đặc biệt là ngủ một mình. Từ lúc về đây, ngày nào cô bé cũng đòi ngủ với anh trai cho bằng được. Ông Quang lúc đầu tách hai đứa ra, nhưng đêm nào không có anh trai, cô lại mơ thấy ác mộng, khóc lóc gào thét cả đêm. Y rằng sáng mai lại ốm cả mấy ngày. Lần nào cũng vậy, cuối cùng ông đành chịu thua cô con gái, nó muốn làm gì thì làm. Khi sang New York, Thiên Vũ lo nhất là giấc ngủ của em gái. Nhưng trong ký túc xá cô ở có tận mười mấy người, thành ra cô cũng không sợ. Cứ ngỡ căn bệnh sợ phòng kín đã hết, nhưng cậu ấy đã nhầm. Thiên Vũ từ từ nằm sát lại gần em gái. Vẫn cái mùi hương quen thuộc từ xa xưa, dịu nhẹ, êm ái vô cùng. Nhưng cảm giác lúc này trong cậu hoàn toàn không biết phải diễn tả như thế nào. Tuệ Lâm vòng tay sang ôm lấy cổ anh trai, chân gác lên cả bụng cậu ấy, lẩm bẩm. Nhớ anh chết đi được. Cô ấy nói xong lại chìm sâu vào giấc ngủ. Người kia khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sau 3 năm, đây là đêm ngủ ngon nhất của hai anh em họ. Sáng hôm sau, còn đang say sưa ngon giấc thì tiếng ông Quang đã vang vọng. Dậy đi hai đứa, dậy ăn sáng đi còn đi làm, không là muộn đấy. Ba chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi nha. Cả hai người bật dậy như cái lò xo. Thôi chết, hôm qua mệt quá, ngủ quên lại không đặt báo thức. Thiên Vũ nhìn bộ dạng luống cuống của em gái không nhịn được cười. Thay đồ đi em, anh chở đi làm. Thôi em tự đi, không anh lại muộn mất. Không sao, Hôm nay bọn anh có việc gần bệnh viện, nhanh lên. Hai anh em chuẩn bị xong thì vội vã ăn chút đồ mà ba họ đã bày sẵn trên bàn, rồi chào ông ấy cùng đi làm. Ông Quang nhìn hai đứa con lắc đầu ngán ngẩm. Ra đâu rồi mà vẫn còn như con nít ấy. Mãi chúng nó không chịu kiếm người yêu, công việc lại bận tối mắt tối mũi thế này, biết bao giờ mình mới có cháu đây. Chắc phải đi kiếm người mai mối quá. Chiếc Mercedes bon bon chạy trên đường. Thiên Vũ chăm chú lái xe, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn em gái. Cô ấy thì đang bận nghiên cứu chút tài liệu cho buổi báo cáo trưa nay, thành ra không nói chuyện với anh được. Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện. Tuệ Lâm hớt hải xuống xe, người kia vội nói theo. Nó nhớ anh coi nào. Em nhớ anh. Em nhớ anh lắm. Cả ngày nay lại phải nhớ anh rồi. Tuệ Lâm cười khúc khích, lắc lắc cái đầu, rồi vẫy tay tạm biệt. Khi cô đã bước qua cánh cổng, người này mới vòng xe lại. Thực ra cậu chẳng phải có việc quan trọng gì gần đây, chẳng qua muốn lấy lý do để đưa cô đi làm thôi. Vừa thấy bóng dáng Thiên Vũ tới cơ quan, mấy đồng nghiệp đã trợn tròn mắt. Kia có phải đội trưởng không? Quái lạ, hôm nay mặt trời không mọc hay sao mà anh ấy lại đi làm muộn vậy? Xưa giờ chỉ có tới sớm, chứ không bao giờ đi làm muộn đâu. Anh ấy ghét nhất là ai không đúng giờ. Thiên Vũ chào mọi người rồi tiến lại bàn làm việc của mình. Hôm nay thấy cậu ấy vui vẻ lắm, chứ không lạnh băng như mọi khi. Cảnh sát Lôi, đồng thời là cấp dưới của Vũ, mon men lại gần. Hôm qua nghe tin em gái anh về nước hả? Thảo nào, hôm nay anh tới muộn thế. Mấy người kia nhao nhao lên. Bác sĩ Tuệ Lâm hả? Về nước lúc nào? Sao tôi không biết? Tất cả xuống lại chỗ đội trưởng tò mò. Anh Vũ, em gái anh đã có người yêu chưa? Giới thiệu cho em đi. Đừng cho nó, anh cho em. Em hâm mộ cô ấy bao năm nay rồi. Không được, Tuệ Lâm là của tôi chứ. Mấy chiến sĩ trẻ nghe tên Tuệ Lâm là phấn chấn hết cả người. Thiên Vũ mặt tối sầm lại, nghiêm giọng. Một là về vị trí, hai là tháng này trừ lương. Lát tất cả ra sân chạy 100 mỏng. Nghe vậy, cả đám vội phi mau về chỗ ngồi, im răm rắp, không dám nói tiếp câu nào. Thiên Vũ thì bực bội trong lòng. Đến cơ quan mình còn vậy, thì bệnh viện không biết còn tới mức nào nữa. May là cô ấy ở nhà chung với mình, chắc phải tìm cơ hội thổ lộ sớm, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu mở lời từ đâu. Tại bệnh viện X, Tuệ Lâm đang hăng say trong phòng làm việc thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Mặc dù cô nói tới 3 lần nhưng vẫn không thấy ai, chỉ có tiếng cốc cốc liên hồi. Tuệ Lâm lấy làm lạ, cô đứng dậy mở cửa thì thấy tên trời đánh kia đang ôm bụng lảo đảo bước vào. Này, anh vào phòng tôi làm gì? Trấn Hào làm bộ nhăn nhó. Giám đốc kêu tôi tới đây nhờ em khám giùm, tôi chẳng biết làm sao mà đau quá. Cậu ta lại lăn lộn trên chiếc ghế sofa, xem ra đau đớn thật. Tuệ Lâm giọng hững hờ. Ra ngoài kia kêu họ khám cho, tôi đang bận chút. Ai cũng bận hết rồi, em coi có phải tôi bị đau ruột thừa không? Chút nữa còn họp đấy. Tôi mà ngã ra đây là nguy to. Tuệ Lâm ngao ngán chẳng thèm đáp, không còn cách nào từ chối đành lại gần kiểm tra. Anh đau ở đâu? Chỉ coi để tôi khám. Đây này. Tuệ Lâm vừa sờ tới mạng sườn thì cậu ấy lại chỉ đi chỗ khác. Một hồi bực bội cô quát lớn. Đồ khùng. Mặc kệ cho Tuệ Lâm đuổi đi, nhưng cậu ta vẫn mặt dày nằm trên ghế sofa. Cuối cùng cô đành để mặc hắn, ngồi vào bàn tiếp tục nghiên cứu. Trưa hôm nay toàn bộ y bác sĩ khoa đều phải dự cuộc họp khẩn cấp. Nghe nói công ty của Lăng Chấn Hào ký hợp đồng bàn giao một số máy móc hiện đại, tất cả đều phải có mặt để học hỏi cách thức vận hành. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, sau khi giám đốc Quý có đôi lời phát biểu thì tới lượt Chấn Hào đứng dậy chủ trì cuộc họp. Cậu ta vẻ mặt nghiêm nghị. Tôi là Lăng Chấn Hào, tổng giám đốc công ty Mai Vàng, chuyên cung cấp các máy móc thiết bị y tế. Trên bàn của tôi, mỗi người đã in sẵn một tài liệu về cấu tạo, chức năng từng bộ phận, cách thức vận hành. Mọi người cứ nghiên cứu kỹ. Nếu có vấn đề thắc mắc, cứ gọi trực tiếp số điện thoại của văn phòng in ở trang bìa, sẽ có người hướng dẫn. Bên cạnh màn hình máy chiếu, một người đàn ông tay cầm chiếc bút laser vừa thuyết trình, vừa đưa bút lật từng slide. Cậu ta thậm chí còn chẳng nhìn màn hình mà có thể nhớ y chang trong đó viết gì. Cách nói chuyện truyền cảm cực kỳ cuốn hút, ánh mắt kiên định nhìn khắp gian phòng. Mỗi khi có vấn đề nào quan trọng cần nhấn nhá, cậu ấy lại dừng ánh mắt đúng vào điểm một người duy nhất. Người đàn ông này am hiểu các thuật ngữ y học, công dụng, chức năng hệt như một bác sĩ thực thụ. Ở mỗi vấn đề đều lấy dẫn chứng thống kê rõ ràng, số liệu chi tiết. Cậu ấy lâu lâu lại lấy một vài dẫn chứng gây cười, hay hỏi ngược lại mọi người một số vấn đề khác nhau. Nhìn cách Trấn Hào làm việc rất chuyên nghiệp, làm buổi diễn thuyết không hề nhàm chán, chẳng ai có thể rời mắt. Tôi đã trình bày xong ý kiến của mình, cảm ơn các vị đã dành thời gian lắng nghe. Cả văn phòng vỗ tay rào rào hưởng ứng, cộng thêm lời khen không ngớt. Xuất sắc, đẹp trai, da thế tốt, lại còn giỏi nữa chứ. Tuệ Lâm trong lòng có chút bất mãn. Mấy bác sĩ nữ ở bệnh viện này xem ra cũng mắc bệnh mê trai khó chữa. Một tên lưu manh côn đồ vậy mà cũng hâm mộ cho được. Dù tài giỏi cỡ nào mà làm xã hội đen cũng vứt. Nhìn đi nhìn lại đều không bằng một góc của anh Tiến Vũ nhà mình. Cô còn đang miên man suy nghĩ thì đã có người gọi tên mình. Bác sĩ Trịnh Tuệ Lâm, hình như vẫn chưa hiểu rõ, có cần tôi giúp gì không? Tuệ Lâm bị hắn ta làm cho giật bắn mình. Tất cả cặp mắt lại đang nhìn chằm chằm vào cô, làm nữ bác sĩ càng bối rối. Cô cố nặn một nụ cười miễn cưỡng. Tôi hiểu rồi, anh diễn đạt rất dễ hiểu. Nhưng người kia vẫn chưa chịu buông tha cho cô. Vậy cho tôi hỏi bác sĩ một câu. Trong bài tôi vừa nói, máy móc mới nhất tôi nhập về, khoa ngoại là gì? Ưu điểm của máy này ra sao? Và cách sử dụng chúng thế nào? Tuệ Lâm nghe xong mà suýt nổ cả đầu. Chưa bao giờ cô muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho nhanh như lúc này. Cô hậm hực. Tên đáng ghét, bao nhiêu người không hỏi lại nhắm vào tôi làm gì? Ông Quý bình tĩnh lên tiếng. Thôi được rồi, lát sẽ có nhân viên kỹ thuật hướng dẫn chi tiết cho toàn bộ y bác sĩ. Tháng sau sẽ bắt đầu đưa các máy móc này chính thức đi vào thử nghiệm. Còn chuyện này nữa, qua tuần bệnh viện chúng ta sẽ tổ chức một buổi thiện nguyện khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng cao. Mỗi năm bệnh viện ta đều cử cán bộ y tế lên đó một lần, nhưng do năm nay thiên tai dịch bệnh, chúng ta sẽ tới đó 2 lần. Thời gian ở lại đó là 1 tuần. Vì thế ai tự nguyện giơ tay để thư ký ghi tên vào danh sách. Tất cả những người đi sẽ được hưởng lương gấp 2 lần, nghỉ lễ bù 3 ngày. Đây là không bắt buộc, ai thấy thu xếp được thì đi. Nghe tới những ưu đãi hấp dẫn, lại được nghỉ bù tới 3 ngày. Hơn nữa coi như chuyến đi này để xả stress nên mọi người hồ hởi giơ tay. Tuệ Lâm cũng muốn đi lắm, nhưng qua tuần là sinh nhật Thiên Vũ, cô đã hứa sẽ về đúng sinh nhật tặng cho anh ấy một món quà bất ngờ. Chỗ này lại đông người đi vậy nên cô không đăng ký, định bụng chờ tới đợt sau. Bỗng người kia từ đâu tiến lại, kéo tay cô nhấc cao lên. Cô ấy cũng tham gia. Mọi người mắt tròn mắt dẹt theo dõi hai người họ. Tới nước này mà từ chối thì có mà đeo mo vào mặt. Tuệ Lâm nghiến răng ken két, hận không thể xé xác tên trước mặt cho hả dạ. Hắn ta vẫn cười nham nhở. Đường đường là một phó khoa, phải thị sát tình hình thực tế chứ. Tôi dạo này đang rảnh, sẽ đi với mọi người một chuyến. Cả khán phòng lại chấn động đợt hai. Có chết họ cũng không tin Lăng Trấn Hào lại đi làm mấy việc này. Xưa giờ cậu ta chẳng bao giờ tới thuyết trình hay tham gia mấy công việc đó. Cậu ấy sẽ luôn sai nhân viên làm mọi việc, trừ khi có việc cực kỳ quan trọng mới thấy người này lộ diện. Y tá Hiền ghé sát tai bác sĩ Linh Nhi. Đừng nói cậu ấy phải lòng bác sĩ Tuệ Lâm đấy chứ. Xem ra lần này cô gái kia khổ rồi. Sao lại khổ? Chị không biết à? Anh ta giàu có thật, nhưng lăng nhăng có tiếng. Chỉ cần cô gái nào mà anh ta để mắt tới á, thì lũ tình nhân kia liệu có để yên không? Linh Nhi khóe mắt khẽ cười. Ờ, giờ chị mới nghĩ tới đấy. Nếu biết hồi nãy anh ta đi thì chúng ta cũng đăng ký, là coi như là được xem kịch hay rồi. Cô gái tên Hiền xị mặt. Chứ không phải chị không nỡ xa bác sĩ Kiên hả? Đã nghiện lại còn ngại. Ủa, mà nhắc bác sĩ Kiên mới nhớ, sáng giờ không thấy anh ấy nhỉ? Anh ấy hôm nay nghỉ có việc đột xuất, nghỉ phép 2 ngày. Y tá Hiền cười cợt. Đấy, lại còn chối không quan tâm. Được rồi, mọi người giải tán đi, cuộc họp tới đây là xong rồi. Tuệ Lâm ở lại bác nhờ chút việc. Tất cả lần lượt ra ngoài. Khi cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn Tuệ Lâm và Trấn Hào. Bấy giờ ông Quý mới nói. Bác nhờ con đi với Trấn Hào sang quận C, nhà của chủ tịch Phạm Văn Bình. Bác mới nhận được điện thoại, nghe nói ông ấy bị trúng đạn, mà lại không muốn tới bệnh viện. Bác thấy để con đi là hợp lý nhất. Bên đó cũng có vài bác sĩ thân cận hỗ trợ rồi, nhưng bác chưa yên tâm. Trấn Hào sẽ chở con đi. Mặc dù rất ghét tên bên cạnh, nhưng mạng người là quan trọng hơn cả. Có lẽ do sắp tới có đợt bầu cử nên ông ấy giấu nhẹm chuyện bị thương, không muốn báo chí dùm beng lên. Tuệ Lâm vội vã lên đường. Cô ấy đứng chờ ngay cổng bệnh viện, còn người kia thì đi lấy xe. Chỉ nháy mắt chiếc xe đã đậu trước mặt. Cô bước lên xe. Trong xe, không khí vô cùng ngột ngạt, chẳng ai nói với ai câu gì. Đúng lúc ấy, có tiếng chuông điện thoại reo lên. Thấy dãy số quen thuộc, Tuệ Lâm vui mừng nghe máy. Alo, anh à? Em đâu rồi? Sao mãi không thấy xuống ăn trưa? Chết rồi, trưa nay bác Quý giao em nhiệm vụ quan trọng, em phải đi gấp nên quên không báo anh rồi. Em đang đi với ai đấy? Tuệ Lâm khẽ bối rối, đành tặc lưỡi. Em thuê taxi. Chẳng biết người kia nói gì mà Tuệ Lâm đổi giọng ngọt xớt. Nhớ chứ, nhớ anh nhiều lắm. Lần này xem ra Trấn Hào không còn bình tĩnh được nữa. Chiếc xe đang lao nhanh vun vút bỗng thắng gấp. Quá bất ngờ, cô lao về phía trước. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, đầu suýt nữa bị đập vào thành kính. Thì lúc ấy có bàn tay đã đặt sẵn phía trước, làm cô không bị thương. Lăng Trấn Hào, anh lái xe kiểu gì vậy? Điện thoại chưa tắt đâu đấy. Có cần để anh trai em nghe tiếp chúng ta sẽ làm gì không? Tuệ Lâm nghe mà muốn xỉu ngay tại chỗ. Cô rón rén cầm điện thoại, mãi mới áp lại gần tai. Anh à, thực ra không phải như anh nghĩ đâu. Em và hắn ta là bác Quý nhờ. Tình huống gấp lắm, tối về em kể cho anh nghe sau. Cô còn chưa nói hết thì đã không còn thấy tiếng Thiên Vũ nữa. Nhìn màn hình điện thoại tối om mà cô sôi máu. Trời ạ, có cần hết pin đúng lúc vậy không chứ? Đúng lúc ấy, chiếc xe rồ ga lao nhanh rồi bất ngờ cua gấp. Trấn Hào giọng gấp gáp. Em cúi xuống, bám cho chắc vào, chúng ta bị bám đuôi rồi. Qua kính chiếu hậu, năm chiếc ô tô màu đen đang áp sát. Chúng phi với tốc độ chóng mặt. Phía sau một người đàn ông đeo kính râm, lạnh giọng. Hôm nay bằng mọi giá phải xử lý luôn cho tao thằng Lăng Trấn Hào. Trên xe của nó đã cài sẵn bom hẹn giờ, sẽ tự động phát nổ sau 15 phút nữa. Lăng Trấn Hào đạp chân ga, tốc độ đã đạt tới 100 km/h, lao nhanh vun vút, lắt léo vượt lên các xe khác. Người này sắc mặt tràn đầy sát khí, vòng vèo qua vài con đường rồi hướng về khu vực ít người qua lại. Chỗ này đường rộng thênh thang, xe đã ở mức 120 km/h. Tuệ Lâm cứ đổ nhào ra phía trước rồi lại bị bật ngược về phía sau, xe sẩm hết cả mặt mày. Năm chiếc xe kia vẫn đang bám đuôi rất sát. Cô cố gắng lắm mới phát ra tiếng. Sao lại chui vào nơi khỉ ho có gái này? Có trốn đằng trời, ngoài kia đông đúc, may ra còn thoát. Tôi không muốn bị thương người vô tội. Nghe tới đây, Tuệ Lâm bỗng giật mình. Cô không nghĩ Trấn Hào lại suy nghĩ trước sau tới vậy. Đoàng, đoàng, đoàng. Một loạt viên đạn bắn xối xả vào xe của họ. Kính chiếu hậu vỡ tan tành. Ngay cả kính xe, hai bên cũng không thể chịu nổi áp lực quá lớn tới vậy, tạo vết nứt xoáy sâu như mạng nhện. Trấn Hào bất ngờ rút súng, trong nháy mắt, cậu ta khẽ hạ cửa xoay người. Tuệ Lâm còn chưa kịp định thần đã nghe tiếng đoảng. Trong xe, tên cầm lái bị viên đạn ghim giữa trán há hốc mồm. Chiếc xe lao nhanh vào vách núi, người này vẫn tiếp tục nhấn ga. Chiếc xe bấy giờ đã lên 140 km/h, không hề có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuệ Lâm nước mắt như mưa, cúi sát súng lẩm bẩm cầu nguyện. Đoảng, đoảng, đoảng. Tiếng súng vẫn rền vang nhức óc. Trấn Hào không chút nao núng, một tay cầm lái, tay kia giữ chắc khẩu súng. Cậu ta xoay người liên tục, lúc thì viên đi thẳng vào đối phương, lúc lại ghim ngay vào lốp xe. Chiếc xe lảo đảo rồi dừng hẳn. Cứ ngỡ lúc này chỉ còn 3 chiếc cuối, ai ngờ chục chiếc xe sau ở đâu chui ra nối tiếp nhau cùng rượt đuổi. Nằm hẳn xuống. Bây giờ chỉ nghe tiếng gió vù vù, miệng Trấn Hào mấp máy. Tôi không nghe thấy anh nói gì hết. Nằm im. Cơn mưa đạn vẫn đang chút xuống, chiếc xe lắc léo không ngừng. Tít, tít, tít. Mặc dù Tuệ Lâm chẳng nghe thấy âm thanh cực kỳ nhỏ bé kia, nhưng Trấn Hào lại khác. Cậu hơi tái người, giọng gấp gáp. Mẹ kiếp, trên xe có bom hẹn giờ. Đến lúc này, Tuệ Lâm không còn bình tĩnh nổi. Cái gì? Bom á? Bom ở đâu? Tít, tít, tít. Âm thanh kia mỗi lúc một nhanh hơn. Trấn Hào đang tập trung cao độ. Chiếc xe đang lao nhanh thì bất ngờ rẽ trái. Mấy chiếc xe còn lại chưa kịp định thần đã phi qua rồi thắng gấp, làm một số xe đằng sau không kịp trở tay đâm sầm lên nhau. Mấy chiếc xe còn lại lui xuống rẽ hướng mà Trấn Hào vừa chạy. Tháo dây an toàn, chuẩn bị bước theo tôi. Hả? Tháo dây ra. Tuệ Lâm lật đật làm theo. Vừa tới hẻm cụt, chiếc xe lao chậm chậm rồi dừng lại hẳn. Trấn Hào kéo mạnh Tuệ Lâm nhảy xuống sông. Vừa lúc đó, chiếc xe bốc cháy dữ dội. Đám người kia từ xa tiến lại. Khi tận mắt chứng kiến cảnh này, nhìn xuống sông, phía dưới là dòng sông thăm thẳm, chúng mới chắc chắn là đối thủ đã bị tiêu diệt. Tuệ Lâm bị người này kéo hẳn xuống lòng sông, nước vào mắt, vào mồm, không sao thở được. Một lực ép mạnh vào lồng ngực, tưởng muốn chết tới nơi. Cô cố gắng vùng vẫy, ngoi lên thì bị người kia kéo sâu xuống hơn nữa. Cậu ta ôm sát cô lại, đặt một nụ hôn nồng cháy. Lúc này trời đất như quay cuồng, môi người kia lạnh như băng, chuyển chút không khí để thở. Bây giờ cảm giác thế dễ chịu hơn nhiều, không còn khó chịu như lúc này nữa. Cậu ấy cứ ôm chặt lấy cô, nụ hôn gấp gáp, cuồng nhiệt, dường như có bao nhiêu sự sống, hơi thở đều muốn chuyển hết sang cho cô. Sau khi quan sát một hồi, thấy mặt nước hoàn toàn yên lặng, tên đầu sỏ vội ra lệnh. Rút lui! Khi cảm nhận đã an toàn, Trấn Hào mới từ từ ngoi lên. Cậu vất vả, vừa bơi, vừa kéo theo cô gái bên cạnh. Một lát mới bơi được sang bờ bên kia. Hai người họ vừa tới nơi đã nằm vật xuống đất. Tuệ Lâm cạn kiệt sức lực, chỉ còn cái xác không hồn. Thỉnh thoảng ở miệng lại ọc ra ngụm nước. Trấn Hào hai tay xoa tròn lại, lấy chút sức nóng rồi áp sát vào má Tuệ Lâm. Em đừng sợ, không sao rồi. Mặc cho người bên cạnh ra sức dỗ dành, nhưng Tuệ Lâm vẫn òa khóc như một đứa trẻ. Trấn Hào chẳng có cách nào khác, đành siết chặt cô vào người. Được rồi, là tại tôi. Em đừng khóc nữa, xin lỗi em. Cậu ấy vừa nói vừa lảo đảo đứng dậy, bế thốc cô vừa hướng vào rừng. Chỗ này xung quanh toàn rừng núi, không một bóng người. Quần áo hai người lại ướt nhẹp. Trấn Hào đặt cô ngồi tựa vào gốc cây to, rồi mau chóng kiếm xung quanh, chất thành một đống củi. Đại ca, lô vũ khí mới từ bên Campuchia đang trên đường tới đây. Tối nay tại quán Ba Đồng Quê, người bên đó hẹn gặp, có cần sắp xếp người phục kích sẵn không ạ? Không cần. Đây là địa bàn của ta. Chúng có ăn gan hùm, mật cấu, cũng không dám manh động. Lo là lo bọn cướp nó đánh hơi. Đợt này chúng làm mạnh tay lắm. Hơn nữa, đang sắp đợt bầu cử, nên các quan tham đang án binh bất động, chia hai tốp hành động. Tới sát giờ G, đổi địa điểm qua khách sạn Minh Ánh. Chỗ đó là của Chủ tịch Phạm Văn Bình, không ai dám tra xét. Đại ca, còn chuyện này nữa, chị dâu đang ở nhà, quậy tung lên từ hôm qua tới giờ, chúng em hết cách rồi ạ. Trấn Hào chớp mắt lia lịa. Chị dâu nào? À, con bé mặt trắng bệch như xác chết ấy hả? Sao mấy đứa bay không biết đường mà tống cổ nó đi? Nhất Long ngạc nhiên lắp bắp. Chẳng phải đại ca thương cô ta nhất còn gì? Cô gái đầu tiên mà ở với đại ca tới những 2 ngày. Mấy cô trước giỏi được vài chục phút. Tại mấy hôm nay anh bận, không có thời gian chọn lựa, nên để cô ta ở đấy luôn cho đỡ đau đầu. Nhất Long càng lúc càng bất ngờ. Mà cô bác sĩ Tuệ Lâm đẹp không anh? Nghe mấy thằng kia nói cô gái này hung dữ lắm. Một mình mà đánh bại gần chục người. Nghe tới cô gái này, Trấn Hào sáng rực mắt lên. Phải nói sao được nhỉ? Cô gái này đẹp hơn mấy người mẫu Hollywood. Dáng cao, mảnh khảnh, trắng trẻo, thông minh, có học thức, giỏi võ, lại rất đáng yêu. Thôi, thôi, dừng. Đại ca hay là anh vào bệnh viện một chuyến đi. Vào bệnh viện làm gì? Anh vào để họ chụp phần đầu, xem có bị chấn thương ở đâu không. Em nghi quá. Tốt nhất anh tha cho con gái nhà người ta. Mà cô gái ấy chắc cũng không thích người như chúng ta đâu. Trấn Hào xị mặt, cốc mạnh vào đầu người bên cạnh. Mày toàn bắn lùi không? Ai nói anh trêu đùa? Tình cảm của anh hoàn toàn là thật. Hơn nữa cô gái này anh đã gặp hồi còn nhỏ rồi. Cô ấy đáng thương lắm. Chẳng hiểu sao cứ gặp cô ấy là anh chỉ muốn bảo vệ cô ta mãi thôi. Nhất Long ngẫm nghĩ. Đại ca giỏi lắm chỉ được một tuần, mà lâu nhất chắc được một tháng. Đã được coi là kỳ tích rồi đấy. Nhất định có dịp phải diện kiến cô gái kia, xem mặt mũi thế nào. Bữa giờ nghe giang hồ đồn mà thấy tò mò quá. chở anh Khoa mấy khu mua sắm đi. Nhất Long nghe tới đây mà tưởng sét đánh ngang tai. Đại ca mua gì? Nhà anh cả núi đồ rồi, mà cả đời toàn nhà thiết kế tự may chứ anh có mua bao giờ đâu. Trấn Hào vẫn đang hồ hởi. Bữa giờ toàn đồ đen nhìn bụi bặm, để anh mua mấy đồ nhìn nó trẻ trung thư sinh chút. Với lại mua tặng bác sĩ Tuyển Lâm mấy cái váy, cô ấy giản dị quá, không thấy sắm sửa gì hết. Chưa mai anh hẹn hò rồi đấy. Hả? Đại ca hẹn hò đâu? Ở nhà ăn cổng bệnh viện. Nhất Long sờ chán mình rồi lại sờ sang chán người kia, lẩm bẩm. Rõ ràng là bình thường mà, đâu có sốt. Hẹn hò chỗ nào không hẹn, có ai mà lại hẹn quán cơm ở bệnh viện bao giờ? Trấn Hào giọng vẫn hào hùng. Anh mày tính hết cả rồi, chỗ đó đông người qua lại, ai cũng biết mặt bác sĩ Tuệ Lâm, ngày nào cũng thấy cô ấy ăn cơm cùng với anh, là đảm bảo chỉ vài ngày cả bệnh viện sẽ đồn ầm lên cho mà xem. Để xem có tên nào to gan dám đứng ra theo đuổi cô ấy nữa không. Nhất Long giơ tay bái phục. Ghê, ghê. Đúng là Phật cao một thước, ma cao một trượng. Không thể đùa được với đại ca. Chiếc xe đi một vòng, qua vài con phố, rồi dừng lại ở trung tâm mua sắm. Đây là trung tâm lớn nhất thành phố này. Ở đây toàn bộ trang phục đều là hàng cao cấp của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới. Trấn Hào và Nhất Long vừa bước vào, toàn bộ các cô gái đều phải tròn xoe mắt ngắm nhìn. Ở đâu mà có hai cực phẩm đàn ông đẹp thế? Nhìn thôi đã đủ mê rồi. Tiếng bàn tán, suýt xoa mỗi lúc một lớn hơn. Hai người họ quá quen với cảnh này nên chẳng có gì lúng túng. Mặt vẫn lạnh tanh, không thể hiện chút cảm xúc. Đại ca, qua kia đi. Gian hàng của Nam nằm ở cuối hành lang phía trước kìa. Nhân viên thấy hai người này vội vã giới thiệu các mẫu sản phẩm. Bên em mới nhập một số hàng cao cấp của bên Ý. Màu sắc thanh lịch, phiên bản giới hạn, mời anh qua coi thử ạ. Trấn Hào lướt qua một lượt. Cậu tiện tay nhặt mấy chiếc áo, màu sắc trang nhã, chẳng cần thử mà yêu cầu gói ghém lại. Người bán hàng mặt tươi cười vì vớ được khách VIP. Vội vàng cảm ơn rối rít. Bỗng cậu ta sực nhớ điều gì đó. Vội nói, bên em có dịch vụ in chữ theo yêu cầu không? In tất cả chỗ áo kia, cả mặt trước và mặt sau, chữ Trịnh Tuệ Lâm vào đó. Đến mức này thì Nhất Long chỉ còn biết bóp chán lắc đầu. Không nghĩ sau một đêm mà đại ca mình bệnh trầm trọng tới vô phương cứu chữa tới vậy. Người bán hàng mỉm cười tủm tỉm mang chỗ áo kia đi vào. Lát sau cầm ra đưa cho cậu ấy. Của quý khách đã xong, hẹn gặp lại quý khách ạ. Mời quý khách qua bên quầy thanh toán. Trấn Hào phấn khởi đưa hết cho Nhất Long. Cầm chỗ đồ trên tay rồi xuống gian hàng nữ. Họ lựa gian hàng ít người và bước vào. Long, chiếc váy này đẹp không? Chiếc này hở bạo quá, cô ấy chắc không dám mặc đâu. Kệ chứ, con gái là phải để yêu. Mặc bộ này chắc Tuệ Lâm xinh lắm đây. Cậu ấy quay sang nói với nhân viên. Lựa cho tôi 30 chiếc váy, kiểu cách khác nhau. Vừa mặc ở nhà, vừa đi chơi, vừa đi tiệc. Nhẹ nhàng, kín đáo, sexy, lấy hết. Cô ấy cao khoảng gần 1m7, nặng 50kg. Lấy vài cái màu xanh dương. Tuệ Lâm của tôi thích màu xanh lắm. Nhất Long tặc lưỡi. Tuệ Lâm của tôi, nghe mà giàu hết cả người. Đại ca tặng, chắc gì người ta đã nhận. Gian hàng bên cạnh, bác sĩ Linh Nhi và y tá Hiền cũng đang lựa đồ. Chị Nhi, sao chị không lấy 3 cái chị vừa chọn luôn đi? Cái nào cũng đẹp mà. Một cái đã 50 triệu rồi, mua 3 cái đó có mà sạt nghiệp à? Y tá Hiền xuân xoe. Bác sĩ Linh đại gia nhất khoa ngoại mà, làm gì có ai dám giải tiền như nước giống chị? Em chỉ dám mua vài trăm đã thấy sót tiền lắm rồi. Linh Nhi giọng trịch thượng. Thì làm ra bao nhiêu phải tiêu cho xứng. Giờ ra ngoài luộm thuộm, người ta khinh cho. Cô ta cầm chiếc túi, ống ẻo bước ra, mặt vẫn đang vênh vênh tự đắc. Vừa qua gian hàng sát bên, thấy Lăng Trấn Hào cũng ở gian hàng nữ, cô ta khựng lại. Kia chẳng phải là Lăng Trấn Hào, mà sao anh ta lại ở đây nhỉ? Nhân viên lúc ấy vừa nói, của anh 30 chiếc, tổng cộng là 2 tỷ 3. Anh thanh toán tiền mặt hay là ghi chi phiếu ạ? Ghi chi phiếu. Cậu ấy nhanh chóng lấy tập giấy trong người, ghi một hồi rồi xé cho người kia. Hai cô gái này nghe xong mà muốn xỉu tại chỗ, hoa hết cả mặt, vội kéo nhau lủi thủi mất hút. Bác sĩ Nhi trong lòng mỗi lúc một đố kỵ. Lại nói về Tuệ Lâm, khi Thiên Vũ đưa cô vào xe, cậu ấy vẫn còn bực vụ Trấn Hào nên chẳng nói năng gì với em gái. Thấy tình hình căng như dây đàn, Tuệ Lâm vội lên tiếng. Anh chở em về bệnh viện, em còn chưa xin phép bác Quý nghỉ. Anh xin phép rồi. Thực ra bác ấy kêu em và tên Trấn Hào kia qua nhà chủ tịch Phạm Văn Bình. Ông ấy bị đạn bắn trọng thương, lại không muốn người bên ngoài biết. Đang trên đường thì bị người ta truy sát. Trên xe còn có bom nữa. May mà nhảy xuống sông kịp, không là em tiêu luôn rồi. Thiên Vũ cau mày. Ai nói em là ông Bình bị thương? Vừa nãy anh còn mới gặp ông ấy ở sở cảnh sát để làm một số thủ tục kia mà. Tuệ Lâm nghe xong không dám tin đây là sự thật. Cô ngớ người. Vậy là sao anh? Là em bị tên khốn nó lừa. Anh nói em bao nhiêu lần rồi, tránh xa hắn ra. Càng ngày em càng không coi lời anh nói ra gì, đúng không? Lăng Trấn Hào là tên khát máu, hắn tàn ác số 1 ở đây. Chẳng qua cảnh sát chưa đủ bằng chứng, rồi sẽ có ngày nó phải vào nhà tù bóc lịch. Tuệ Lâm vội thanh minh. Không phải đâu, anh ta giỏi lắm, lại không muốn bị thương người vô tội. Hơn nữa, người này á còn nói chuyện được với hổ đấy anh ạ. Thiên Vũ trừng mắt nhìn em gái. Mới có một đêm mà em đã bị hắn tẩy não tới này rồi à? Cậu nắm chặt vô lăng tới mức các ngón tay trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu. Thấy anh trai giận dữ như vậy, Tuệ Lâm cũng im bặt. Vào tới nhà, Thiên Vũ chào ông Quang qua loa rồi vào phòng đóng sập cửa lại. Ông ấy thấy con gái thì lo lắng lắm. Con đi đâu mà không báo với ba một tiếng? Anh con cả đêm qua cũng mất hút. Dạ, con trực tại bệnh viện ba ạ. Máy con hư nên không báo ba được. Con xin lỗi để ba phải lo lắng ạ. Được rồi, con vào tắm rửa thay đồ đi, nghỉ ngơi rồi lát ra ăn cơm nhé. Tuệ Lâm về phòng, công nhận bây giờ được tắm thoải mái thật. Đã một ngày chưa thay đồ, thấy khó chịu hết cả người. Tuệ Lâm mặc chiếc váy hồng qua đầu gối, mái tóc cột cao, nhìn cô vô cùng xinh đẹp. Ba nấu gì đó, con phụ ba nha. Con vào phòng xem thằng Vũ nó làm sao đó. Từ lúc về tới giờ, cứ nằm lì ở đó, gọi mãi cũng không chịu ra. Tuệ Lâm rón rén mở cửa. Thiên Vũ đang quay mặt vào trong tường. Cả đêm qua cậu ấy thức trắng, chẳng hề chợp mắt được. Tuệ Lâm kéo kéo áo người này. Anh, dậy ăn cơm. Mặc cho cô gọi mấy lần, nhưng người kia vẫn không đáp. Tuệ Lâm chẳng biết phải làm thế nào. Cô nằm xuống ôm lấy anh nũng nịu. Em sai rồi, em làm anh phải lo lắng. Xã hội đen thì không có người nào tốt cả. Em sẽ tránh xa cậu ta ra, tuyệt đối không tiếp xúc nữa. Anh đừng có giận. Anh mà giận á, em không biết phải làm sao đâu. Thiên Vũ quay phát mặt lại. Tối qua ai ôm em ngủ? Tuệ Lâm đúng túng chống chế. Làm gì có ai. Nằm co ro một góc, vừa lạnh vừa sợ, lại còn nhớ anh nữa. Cả đêm em không ngủ được. Anh nhìn này, mắt em thâm quầng đen xì hết này. Anh nói lần cuối cùng rồi đấy, cấm tên nào được động vào em, mà tránh tuyệt đối tên khốn kia. Dậy ăn cơm nhanh. Lát anh chở em qua khách sạn của chủ tịch, chào hỏi ông ấy một tiếng. Tuệ Lâm đang trực ngồi dậy thì người kia đã vòng tay kéo sát cô vào lòng. Nói nhớ anh coi nào. Tuệ Lâm vừa dụi mặt vào cánh tay anh trai vừa nũng nịu. Cả đời này Trịnh Tuệ Lâm chỉ nhớ mình anh Thiên Vũ. Nhớ lắm luôn. Tuệ Lâm, em có muốn cả đời bên anh không? Cô gái kia cười toe toét. Cả đời em chẳng ở bên anh với ba thì ở với ai? Hai người đã kêu mang em từ nhỏ. Nếu không có hai người thì chẳng có em của ngày hôm nay. Thiên Vũ ấp úng nói tiếp. Không phải, ý của anh là... Hai đứa ra ăn cơm thôi. Nhanh lên, nguội hết cả rồi. Muốn tâm sự gì thì để tối. Gớm, nói cả ngày không hết chuyện. Tuệ Lâm kéo tay anh trai mình ra ngoài. Ông Quang khẽ nói. Mà hai đứa bay tránh xa nhau một tí đi. Lớn rồi, có còn trẻ con nữa đâu. Đi đâu cũng kè kè kiểu này thì bố bảo ai dám yêu nữa. Người ngoài người ta có biết là anh em đâu. Hai đứa định cho ba tới già không được bế cháu à? ông quay sang Tuệ Lâm. Tuệ Lâm à, ngày mai ba dẫn con đi coi mắt. Ba kiếm được mối này ưng ý lắm. Cậu ấy bằng tuổi con, cũng là bác sĩ bệnh viện con luôn. Nhưng bên khoa răng hàm mặt, ba cậu ấy là bạn thân lâu năm của ba. Thiên Vũ và Tuệ Lâm không hẹn mà mặt cùng đồng thanh. Không được. Ông Quang mặt ngẩn to te. Sao lại không được? 26 tuổi đầu rồi, chứ ít ỏi gì đâu. Không có tính ở vậy tới bao giờ. Ba có bắt con lấy cậu ta đâu. Cứ tìm hiểu xem thế nào đã. Thiên Vũ vội đánh trống lảng. Thôi, ăn cơm đi ba. Con đói quá rồi. Thời đại nào rồi còn qua mối lái. Mà nhà chúng ta ở vậy quen rồi. Em ấy mà đi, ba có chịu được không? Mới đi 3 năm mà ngày nào ba cũng kêu nhớ còn gì. Ô hay cái thằng này. Mày định giữ em ế tôi giả à? Con gái nó có thì nữa chứ. Giờ cứ tìm hiểu, ai tốt thì chọn. Đừng lấy cảnh sát là được. Thiên Vũ dãy nảy. Ba ngược đời. Sao lại không lấy cảnh sát? Ba con mình đều là cảnh sát đấy thế. Lấy cảnh sát thiệt thòi đủ thứ. Nguy hiểm rình rập khắp nơi. Chẳng có thời gian bên vợ con. Tuệ Lâm nghe ba. Tránh xa cảnh sát và xã hội đen. Con lấy ai ba cũng đồng ý hết. Tuệ Lâm vẻ oải. Anh Vũ ăn thử món này đi, ba nấu ngon lắm. Cô gắp vội miếng thịt bò, bỏ vào miệng Thiên Vũ, rồi hai người họ cùng lảng sang chuyện khác. Vừa ăn xong thì Thiên Vũ nói với ông Quang. Ba ở nhà đóng cửa ngủ trước, con hôm nay có hẹn với chủ tịch thành phố. Tiện dẫn em đi cho biết mặt, sau này có gì làm việc cũng dễ dàng ạ. Ừ, hai đứa đi nhanh rồi về nhá. Hai anh em họ nhanh chóng thay trang phục, rồi lên xe đi thẳng tới chỗ khách sạn Minh Ánh. Tuệ Lâm, bữa anh mua tặng em sợi dây chuyền vàng, sao em lại không đeo? Tháo cái dây này ra, nó cũ rồi, em đeo vậy không có hợp. Tuệ Lâm mỉm cười, đồ anh tặng em cất đi làm kỷ niệm rồi, đeo tiếc lắm. Cái này là vật theo em từ bé, em không bỏ được. Ai cho em cái vòng này vậy? Ba hay mẹ? Không phải, mà anh không biết người này đâu. Nói chung, cái vòng này luôn bảo vệ em, lúc em gặp chuyện, em thấy may mắn lắm anh ạ. Tuệ Lâm, em thấy nếu mà lấy chồng cảnh sát thì như thế nào? Thôi, không lấy chồng cảnh sát đâu. Chắc sau này em lấy một người gia cảnh bình thường, sống yên ổn hết quãng đời còn lại. Chứ chồng làm cảnh sát, ngày nào cũng phải lo lắng, mệt mỏi lắm. Thiên Vũ chán nản với cô em gái. Cái gì cô ấy cũng giỏi, có mỗi trong vấn đề tình cảm là mãi không nhận ra. Giờ mà nói thẳng thì không biết cô ấy sẽ sốc tới mức nào. Thiên Vũ nuốt ngược lời, định nói vào trong. Cậu định chờ thời cơ thích hợp mới dám thổ lộ. Vừa lúc ấy đã tới khách sạn của chủ tịch. Khách sạn này thuộc hàng chuẩn 5 sao. Ngay từ bên ngoài đã nổi bật, thiết kế tỉ mỉ từng chi tiết. Bên trong lộng lẫy như cung điện. Khách sạn Minh Ánh chia ra nhiều tầng, mỗi tầng làm cách âm rất tốt. Phía trên giống như một quán bar thu nhỏ. Thiên Vũ nắm chặt tay em gái. Lên lầu em, hẹn ông ấy trên lầu. Tầng trên cùng của khách sạn, tiếng nhạc sập sình, những cô gái uốn éo, ăn mặc thiếu vải, đang điên cuồng lắc theo điệu nhạc. Mùi thuốc lá nồng nặc khắp nơi. Thiên Vũ lách người qua đám đông, kéo em vào một góc, ở đó có người đang đợi sẵn. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi, thấy hai người đi về phía mình vội đon đả. Chủ tịch đang có chút việc gấp, kêu tôi tiếp đón cậu. Mời hai người đi theo tôi. Hai người họ đi theo ông ấy. Vừa đi được một đoạn, đã gặp Lăng Chấn Hào, hai tay ôm hai cô gái, nhìn vào là biết là gái làng chơi. Bên cạnh một lão già mập tù lù, cũng đang đê mê ôm ấp hai cô gái còn rất trẻ. Vừa thấy Tuệ Lâm, cậu ta giật thót, nhưng vẫn coi như không quen biết. Thiên Vũ nhếch mép. Bản chất lưu manh, lúc nào cũng không thay đổi. Em nhìn cho kỹ vào, ngẫm thấy anh nói đúng chưa? Tuệ Lâm đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người kia, rồi gật đầu. Con mắt nhìn người của anh ta tốt thật. Hai người họ nói xong thì đi thẳng. Bên tai của Trấn Hào có giọng nói rất nhỏ. Đại ca, giữ chân lão già chừng 10 phút nữa. Chúng em đang tiếp cận lô vũ khí rồi. Chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ. Trong phòng, cả chục tên áo đen đang bận sờ soảng khắp nơi mấy cô gái bên cạnh. Tên nào tên nấy đều phê như phê cần. Thấy Trấn Hào và người kia, chúng vội vàng đứng dậy. Ông chủ, anh Lăng. Lăng Chấn Hào cười nhạt, giọng vẫn vui vẻ. Xin lỗi các vị, hôm nay phải đổi địa điểm ở phút chót, tại có việc quan trọng, nên bên tôi chưa chuẩn bị chu đáo tiếp đón. Tối nay anh em tha hộ chọn, bất cứ cô gái nào ở đây đều được. Cả đám cười ồ lên, vui mừng. Anh Hào rộng rãi quá, ông chủ quả không nhìn nhầm người. Lô vũ khí kia chuẩn bị tới đây, chắc chiều mai sẽ tới. Lúc đó chúng ta sẽ làm một bữa ăn mừng. Trấn Hào xua tay. Được rồi, anh em vất vả quá, hôm nay anh em xóa đi, tôi mời. Cả đám reo hò nâng ly chúc tụng, mấy cô gái thì không ngừng rót rượu. Chỉ một lát, mấy tên kia đã gật gù, mỗi tên ôm một cô gái đang mây mưa tập thể. Trấn Hào vội vã chuồn thẳng, chứ ở đây thêm chút nữa chắc cậu cũng tổn thọ. Từ lúc gặp Tuệ Lâm, cậu nóng như lửa đốt, không biết phải giải thích với cô ấy thế nào và làm sao, nên vội chạy đi tìm. Tuệ Lâm và Thiên Vũ vừa được dẫn tới một căn phòng thì người kia kính cẩn. Mời cô vào trong ngồi đợi, chủ tịch vừa gọi tôi, yêu cầu chỉ dẫn cậu Vũ vào gặp ông ấy thôi ạ. Thiên Vũ nhìn em gái dặn dò. Em ở yên đây, đừng đi đâu lung tung, lát nữa anh quay lại nhé. Thiên Vũ vừa đi được vài phút thì cô Lễ Tân mang vào căn phòng một bình trà đang bốc khói nghi ngút và ly nước cam. Chủ tịch kêu tôi mang qua cho cô dùng. Tuệ Lâm vội cảm ơn, cô vui mừng vì bản thân sắp chết khát. Khi cánh cửa đóng sập lại, cô làm một hơi tu hết sạch. Nước cam ngọt mát dễ chịu vô cùng. Chưa đầy 5 phút, đầu cô choáng choáng, mắt hoa lên, mờ dần rồi cả người đổ gục xuống. Thưa quý vị, tập 2 của bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi xin được phép khép lại tại đây. Hoàng Hồng Nhung xin được trân trọng cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại vào tập 3 của bộ truyện này.